Chương 1048, quân Nghiêu bại lộ. Nạp Lan gia tên kia linh tôn lời nói, thành công đưa tới đám người hoài nghi. Ở đây người phần lớn đều biết tà ma nguy hại, cho nên vừa nghe nói quân Nghiêu cùng Mẫn Hoa là tà ma, trong lòng liền không tự chủ được sinh ra địch ý cùng cảnh giác. Bọn họ nghi ngờ nhìn quân Nghiêu cùng Mẫn Hoa, một lát nhưng cũng không xác định hai người đến cùng có phải hay không tà ma. Có người dứt khoát cao giọng hỏi, không biết ba vị đến từ nơi nào, vì sao muốn cùng Thiên Y Lý Cung là địch. Lời này mặc dù không có trực tiếp hỏi ba người có phải hay không tà ma, lại rõ ràng là đang hoài nghi ba người lai lịch. Trốn trong đám người quân Diệp nghe lời này một cái, lập tức cảm thấy tình huống không ổn. Hết lần này tới lần khác, người đầu tiên đứng ra về sau, càng ngày càng nhiều người đứng dậy, hỏi thăm ba người lai lịch. Nạp Lan thế gia tên kia linh tôn càng là nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu, bọn họ một mực không chịu nói ra lai lịch, không phải tà ma là cái gì cái này vừa nói, thành công sâu hơn ở đây đại đa số người hoài nghi. Quân Nghiêu lại bị chọc tức, hắn tính tình vốn là không tốt, mặc dù có chút nhi hai, lại là làm theo ý mình tính tình. Mắt thấy chung quanh đám này ngu xuẩn thế mà hoài nghi hắn là tà ma, quân Nghiêu liền không nhịn được. Hắn một cái giật xuống trên mặt mặt nạ, đánh tới hướng Nạp Lan thế gia tên kia linh tôn, ngươi mẹ kiếp mới là tà ma La Ho Tư đánh chết ngươi cái này không có mắt cẩu vật mặt nạ hái một lần, mặc dù áo choàng mũ trùm rất rộng lượng, quân Nghiêu bộ dáng vẫn là bị người nhận ra. Vừa mới lên tiếng chất vấn đám người, cờ mờ nờ bọn họ rụt cổ lại, tranh thủ thời gian trốn vào trong đám người, làm bộ bản thân vừa mới cái gì cũng không làm qua. Trong lòng lại là oán thầm không thôi, quân thượng ngươi rốt cuộc là tật xấu gì, chính sự không làm thế mà chạy tới Thiên Y Cung gây chuyện, còn ăn mặc áo choàng mang theo mặt nạ, khiến cho cùng nhận không ra người tựa như có thể trách bọn hắn hiểu lầm sao ai có thể nghĩ tới. Lão nhân gia ngài sẽ như vậy hàm chơi a, vừa mới đứng ra nghi vấn những người kia toàn bộ đều kinh hồn táng đảm cực kỳ, bất quá bọn hắn sợ không phải quân Nghiêu, mà là quân Hạo. Quân Nghiêu là cái ngu ngốc, dễ dụ rất. Quân Hạo cũng không giống nhau, vị này không chỉ có ưa thích giết người, hay là cái nhạn qua nhổ lông chu bọn họ chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, một khi để cho quân Hạo đã biết chuyện này. Không phải từ trên người bọn họ hung hăng dốc thịt tầng tiếp theo chất béo đến nghĩ như vậy, mọi người đã bắt đầu thanh toán bản thân tài sản. Bọn họ không nghĩ sai, bởi vì liền tại bọn hắn đứng ra thời điểm, trốn trong đám người quân Diệp đã tối đâm đâm mà đem bọn hắn tất cả đều ghi xuống, thậm chí ngay cả bọn họ nói chuyện qua, cũng đều một chữ không lọt ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên. Những cái kia không có đứng ra, là đều may mắn không thôi, còn tốt bọn họ nhát gan. Bằng không thì suối quậy chính là bọn họ chỉ là may mắn đồng thời, những người này cu nở dê đem Nạp Lan thế gia người cho hận lên. Nhất là vừa mới há miệng nói xấu tên kia linh tôn, nguyên một đám hận không thể dùng ánh mắt bắt hắn cho lăng trì. Nếu không phải là thằng ngu này, bọn họ làm sao sẽ nghĩ lầm quân Nghiêu là tà ma. Nạp Lan thế gia người quả thực quá không phải thứ gì, tên kia linh tôn bị ánh mắt mọi người lăng trì, dù là tu vi cao thâm, cũng có loại toàn thân đâm đau cảm giác. Hắn hôi lưu lưu mà trở lại Nạp Lan Thiên Tuyết bên người, gặp nàng sắc mặt khó coi, nhịn không được hỏi, đại tiểu thư chẳng lẽ sớm liền nhìn ra quân thượng ngụy trang, bằng không thì hắn thực sự không nghĩ ra, Nạp Lan Thiên Tuyết vì sao không cho phép bọn họ hướng quân Hạo cầu cứu. Nạp Lan Thiên Tuyết vốn liền bị quân Nghiêu thần lai nhất bút dọa đến gần chết, nghe nói như thế, trực tiếp tức giận đến phun cửa huyết, triệt để hôn mê bất tỉnh.